Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình sẽ gặp lại. Còn không thì xem như những chuyện vừa rồi chính là một giấc mộng. Tỉnh giấc, mộng cũng tan. Kiếp sau nếu còn gặp lại, nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ mối nhân duyên này. Coi như kiếp này ta phụ chàng. Có trách thì cũng trách chàng không phải là Trịnh Thái Hòa. Nàng kìm xuống đau lòng, nói ra những lời tổn thương người mình yêu. Đã diễn thì phải tròn vai. Đến thời khắc mấu chốt, nàng không thể để yên nghi ngờ được. Nhìn thấy vẻ mỉa mai từ đáy mắt của nàng, Lý Thiên Minh cảm thấy lòng ngực của mình đau đớn, như có ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào. Đang gì? Được, được rồi. Y vừa nói vừa dỗ dỗ vào vai của nàng. Ta sẽ đi, sau này không trở lại Thanh Hoa nữa. Nàng không cần dùng lời lẽ nặng nề đó. Ta không muốn một chút kỷ niệm ngọt ngào cuối cùng cũng không còn. Coi như ta xin nàng. Ngày đó, ánh mắt của Thiên Minh tổn thương vô hạn. Tường Lan vẫn còn nhớ rõ như in, cả cuộc đời cũng sẽ không bao giờ quên được. Chàng hận nàng, có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở lại Thanh Hoa, giống như những gì mà y đã nói. Chỉ là Lý Thiên Minh đã không biết rằng, sau khi y rời đi thì Tượng Lan cũng ngất xỉu. Có lẽ những lời nói vừa rồi đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình rồi. Sau khi tỉnh dậy, Tượng Lan nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nàng vừa ngồi dậy thì nữ hầu bên cạnh liền phát hiện ra. Minh tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi. Tượng Lan dùng đôi mắt yếu ớt nhìn ra xung quanh. Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Đây là nhà của Nguyện Lệnh đại nhân. Cái gì? Nguyễn Tượng Lan giật mình, định bước xuống giường, liền cảm thấy đầu óc choáng váng một lần nữa ngã xuống. Minh tiểu thư, nàng cẩn thận một chút, hiện tại sức khỏe con rất là yếu. Tượng Lan nắm lấy tay nữ hậu, không ngực lay lay. Người nói cho ta biết, vì sao ta lại ở đây? Người nhà của ta đâu rồi? Việc này... Nữ hậu khẽ mấp máy môi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ta xin cô nương đó. Minh tiểu thư, nàng thân phận cao quý, nô tỳ chỉ là một nha hoàn thấp hèn. Đừng nói như vậy, khiến cho nô tỳ cảm thấy rất khó xử. Có phải Trịnh Thái Hòa đã bắt ta đến đây hay không? Phụ thân của ta không nói gì hay sao? Nữ hậu trước đây từng nghe danh tiếng của Nguyễn Tượng Lan, đệ nhất tài nữ xứ Thanh Hoa. Các nàng đều rất ngưỡng mộ người con gái tài sắc này. Chỉ là bọn họ hiện tại là nha hoàn của Trịnh Thái Hòa, biết rất rõ lão gia nhà mình có bao nhiêu thủ đoạn để ép Nguyễn Tượng Lan. Đại nhân không chỉ vậy, còn là một người quan dâm vô độ. Thường có người hàng tháng đều dâng nữ nhân xinh đẹp khắp nơi cho hắn. Biết bao nhiêu người đã chịu khổ ở trong ngôi nhà này. Trịnh Thái Hòa có rất nhiều thiếp nhưng chưa lập thê. Vị trí Quyền Lệnh phu nhân đến nay vẫn còn trống chỗ. Chỉ là nữ tử tính tình thanh thuần như Nguyễn Tượng Lan thì làm sao có thể sống nổi ở chốn thị phi này chứ. Các sủng thiếp của Trịnh Thái Hòa đều là những người vô cùng điêu ngoa, xảo nguyệt. Nữ hầu nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng thì vẫn nói với Tượng Lan. Tiểu thư, nàng có phải đang mang thai hay không? Chén thuốc trên bàn kia. Nữ hầu vừa nói vừa nhìn chén thuốc đặt ở trên bàn. Tượng Lan vừa nhìn thấy thì đã hiểu ra. Nàng sờ sờ vào đứa con trong bụng của mình, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Muốn giữ con cũng không thể sao? Hại nhi mệnh khổ của mẫu thân. Mẫu thân thật là vô dụng mà. Nhìn thấy nét thống khổ thương tâm trên mặt của Tường Lan, nữ hầu cũng không nỡ. Là nữ nhân đã khổ, còn là nữ nhân sinh ra trong thời chiến loạn thì càng khổ hơn. Nhưng nàng chỉ là một người hầu kẻ hạ, cũng có người thân cần phải chăm sóc. Cho dù có muốn giúp Tường Lan thì cũng không thể. Tiểu thư à, nô tỳ có vài lời muốn nói. Cô nương cũng khuyên giải ta sao? Tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net